Chương 123 dân ý trong nhân thế có thật nhiều chuyện lúng túng, nhưng là cờ dít cảm giác đến đối mặt mình sự tình là tối chuyện lúng túng một trong. Có người cảm thấy, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại nghĩ đến phải ngủ ta chuyện này tương đối xấu hổ, nhưng hắn hiện tại gặp phải tình trạng là, ta chính tính toán muốn chép của ngươi nhà, ngươi lại nghĩ đến muốn làm nhà ta nữ chủ nhân cờ dít làm chuẩn bị hít vương quốc, tại Tây Tuyến bố trí dòng dã hai cái quân chủ lực. Những này bộ đội trang bị hệ lạn hiện tại sản xuất ra tân tiến nhất xe tải, đường kính lớn nhất hỏa pháo, chiến lược tinh nhuệ nhất binh sĩ, thậm chí còn có cường đại nhất xe tăng. Tướng quân của hắn cũng sớm đã định ra hoàn chỉnh công kích hịt vương quốc tiến công kế hoạch, đi kia con đường công kích thành thị nào giết bao nhiêu người đều có diễn thử cùng đoán chừng. Bọn hắn ngay cả hịt vương thất chống cự biện pháp còn có trốn đi lộ tuyến đều giả định tốt. Liên đợi đến hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng liền có thể dựa theo kế hoạch thi hành. Toàn bộ hệ lãn hữu đều tại chuẩn bị lấy công kích hịt sự tình, bởi vì tiến công hịt không thể nghi ngờ là so xuôi nam đỏ thản đế quốc càng thêm kiếm tiền sinh ý. Liền ngay cả lần này đi hịt vương quốc đặc sứ, cầm đàm phán điều ước đều là tại vi trận này thịnh đại xâm lấn làm chuẩn bị. Kết quả đối phương lại đem cả quốc gia cột vào nữ nhi trên thân. Trực tiếp đưa tới như nước trong veo rau cải trắng cứ như vậy đưa đến cờ dít trước mặt, không ủi liền muốn việc vui biến tang sự, khiến cho sinh linh đổ thán dân chúng lầm than. Trên thế giới này còn có như thế đường hoàng lấy lao bà lý do sao? Đáp án là không có. Thế giới này lại một lần du nở dê sự thực đã chứng minh, một cái quốc vương nếu như vô sỉ, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cặp cà sơ nờ. Đối mặt thánh ma đế quốc cùng ệ lạn hư hai cái mạnh đại quốc gia tả hữu giác công. Vờ y ma dùng một cái có thể xưng hoa lệ quyết đoán, đem mình đứng ở thế bất bại. Hắn thậm chí ngay cả lựa chọn đều không cần làm, liền đem cục diện hoàn toàn xoay chuyển lại. Lui một bước, hệ lạn thì hoàng đế bệ hạ nếu như cự tuyệt dạng này thỉnh cầu, vậy hiển nhiên QNZ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tiến công hịt phạm là còn muốn một chút mặt mũi quốc gia, cũng không thể tại cự tuyệt đối phương đem quốc gia khi đổ cưới thông ra đề nghị về sau. Lật qua lại đánh một trận hoàn toàn không cần thiết chiến tranh. Tiến một bước, cặp gia tộc liền từ một cái vương quốc vương thất, biến thành một phạm nhân trong quốc gia vĩ đại nhất đế quốc thành viên hoàng thất đại quyền trong tay ở trong tầm tay, làm dạng dỡ tổ tông như mặt trời ban trưa, vinh hoa phú quý ngày sau đều có thể khụ khụ, mặc dù nói thà đầu không làm đối phượng, nhưng nếu là từ đầu gà tiến hóa thành phượng hoàng cổ, tuyệt đối không tính làm ăn lô vốn không phải sự tình là như thế ly kỳ. Ly kỳ đến hệ lạn hiệu đặc sứ dở khóc dở cười chạy về Sijit. Cho hoàng đế bệ hạ báo cáo tin dữ này thời điểm, hịt vương quốc hoàng đế bệ hạ cứ như vậy mang theo mấy trăm kỵ binh đi theo trở về. Vị này quốc vương bệ hạ tựa hồ đối với việc này có sấp xỉ tại cố chấp tích cực thái độ, hắn thậm chí không để ý nữ nhi của mình thận trọng, lấy nhạc phụ đại nhân thân phận tự mình đến hệ lạn hiệu đến thúc cưới. Càng làm cho cờ rít sụp đổ chính là, vị này vô sỉ hịt quốc vương bệ hạ. Trên đường đi mang theo kỵ binh khắp nơi tản lấy hịt vương quốc xinh đẹp nhất công chúa điện hạ sắp gả cho hệ lạn hữu hoàng đế lời đồn đại, một cô quen thuộc vương thúc nhập đồng ngô ra cắt hương vị. Cái này khiến xuyên qua mà đến cờ rít dở khóc dở cười, hắn thật cực kỳ muốn gặp vị này có người xuyên Việt tiềm chất chuẩn nhạc phụ đại nhân, hỏi một chút hắn có phải hay không cù nở dê mang theo ba cái cẩm nang, đến lúc cần thiết mở ra. Tại sao muốn dùng chuẩn nhạc phụ xưng hô thế này đâu? Bởi vì khi biết mình hoàng đế bệ hạ mị lực đã lớn đến, nước láng giềng chuẩn bị cả nước tìm tới tình trạng thời điểm, cờ rít phát hiện mình không sai biệt lắm đã không có lựa chọn khác. Hắn người dân vui mừng khôn xiết, cho rằng loại này không cần chiến tranh liền để người khác khuất phục cục diện, là hệ lạn huy đức trải rộng cụ thể biểu hiện. Bọn hắn đem loại chuyện này nhìn thành là hệ lạn huy khoáng cổ thước kim vĩ đại vinh quang. Ca tụng lấy mình cái kia khuất phục tứ hải vĩ đại hoàng đế. Quân đội đồng dạng cao hứng vạn phần, bọn hắn liều sống liều chết chuẩn bị tiến công kế hoạch, một mực lo lắng liền là không cách nào tại hịt vương quốc phá hư mỏ dầu trước đó cầm xuống những này chiến lược ý nghĩa to lớn nguồn năng lượng căn cứ. Hiện tại tốt, những vật này người ta xem như đồ cưới đưa tới, tại hỏa lòn chờ quân đội cao tầng nhìn đến, chỉ muốn cái kia công chúa vẫn ít nhiều có nhân loại ngoại hình nhưng chỉ chờ mong. Dù là chỉ có thể lấy về nhà bù ổ cờ tại trên cây cột không coi là quá thua thiệt có quan hệ bộ thương mại môn cùng thuế vụ bộ môn thương nhân các đại lão càng là điên cuồng, bọn hắn nghìn tính vạn tính, không phải liền là muốn thông qua một cuộc chiến tranh thu hoạch được càng nhiều ích lợi sao? Hiện tại không cần đánh liền có ích lợi, tiết kiệm tới chi tiêu đâu chỉ ngàn vạn, cứ như vậy bọn hắn ích lợi sẽ cao hơn, của cải của bọn họ tăng trưởng đem sẽ nhanh hơn, hàng của bọn hắn có thể mở càng nhiều, bọn hắn công nhân có thể chiêu mộ càng nhiều, bọn hắn sản phẩm có thể bán càng tốt hơn. Nếu như gả một đứa con gái liền có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn đã sớm gả. Đừng nói gả nữ nhi, liền xem như hoàng đế bệ hạ thích con của bọn hắn QNZ sẽ đem con của mình cách ăn mặc tốt đưa ra ngoài. Đừng nói hoàng đế bệ hạ thích con của bọn hắn, coi như hoàng đế bệ hạ thích chính là bọn hắn mình, bọn hắn cũng biết được rồi, đừng có nằm ngộng, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Trên thực tế bọn hắn đã sớm đưa qua à, bọn hắn tổ chức qua vô số trận yến hội, trong BNZ tô y hướng hoàng đế bệ hạ cha ho han NZ qua nữ nhi của bọn hắn, chất nữ, tỷ tỷ, muội muội, lao bà cu NZ hướng hoàng đế bệ hạ cha ho han NZ qua con của bọn hắn. Huynh đệ còn có chính bọn hà nở nếu là trong tay bọn họ có cạp. Cắt nở. Dạng này một bộ bài tốt, bọn hắn cu nở dê sớm cứ làm như vậy á, thật sự là người so nhân khí chết người a các loại. Nghe nói cắt nở quốc vương trước kia góa, anh Tuấn Tiêu Sái, nhà mình nữ nhân mặc dù không làm được hoàng hậu, làm hoàng đế bệ hạ nhạc mẫu tựa hồ cũng có thể a. Nghe được tin tức này trước tiên bên trong. Một cái báo nghiệp đại vương liền đối hoàng đế của mình bệ hạ bỏ đá xuống giếng, để báo chí thổi phồng lần này thông ra hoàng đế bệ hạ tự nhiên là tài đức sáng suốt thần. Vương, hít công chúa đương nhiên cũng là vừa xinh đẹp lại thông minh giai nhân châu liên bích hợp một đôi trời sinh a. Một cái khác trong căn phòng mở tối, một tiếng nói giả nua vang lên, đem chuyện này truyền đi nhất định phải nhanh. Hít vương quốc lần này thành ý tràn đầy, cự tuyệt dạng này thành thật dũng cảm khiêm cung hữu hái người. Quả thực liền là trên thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình. Xì dịt vùng ngoại thành một tòa to lớn trong biệt thự, một cái cơ trí nam nhân để ly rượu xuống. Tại sao có thể như vậy chứ? Những người này quả thực liền là tại lôi cuốn hoàng đế bệ hạ ý chí. Chúng ta mới không bằng lấy tham gia chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Quản gia, đi chuẩn bị một phần hậu lễ, bệ hạ đại hôn không thể trò đùa. Nữ nhi, nữ nhi lần này chúng ta không gả hoàng đế, đi theo ta, chúng ta đi bái phỏng một chút hít quốc vương. Mặc dù lớn tuổi một chút, bất quá nghe nói hắn nhưng là tương đương tuấn mỹ. Ngươi cho rằng ta không muốn đi à? Nếu là hắn có thể coi trọng ngươi cha ta, ta bộ xương già này sớm cởi quần. Không phải một gian nữ tử trong khuê phòng, một thanh âm rối ren giải thích để tay xuống bên trong báo chí. Cờ rít bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình đệ sải, mở miệng muốn gạt ra một câu hắn biết rõ đáp án vấn đề. Không chờ hắn mở miệng, đệ sải liền chậm rãi lắc đầu, mở miệng đoạt trả lời trước nói. Đoán chừng không thể hoàng đế bệ hạ không phải, ta còn không có hỏi đâu. Cờ rít dở khóc dở cười nhìn đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không thể không cưới, bệ hạ. Đệ sải vẫn như cũ là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Chẳng lẽ ta làm một hoàng đế, ngay cả mình trung thân đại sự đều không thể làm chủ rồi? Cờ rít cảm thấy loại kết quả này hắn có chút không thể tiếp nhận, hắn đều đã phấn đấu thành một cái hoàng đế. Kết quả hôn nhân của mình đại sự mình đều không làm được chu, kia hoàng đế này không khỏi cu nở dê quá hoan uổng một chu. Tờ phóng tầm mắt nhìn tới, cái nào người xuyên Việt dạng này vô năng? Những cái kia bay đi dị giới địa cầu linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là địa bàn của ta, ta làm chủ ngạnh. Hán tưởng tượng, làm sao đến phiên mình giống như này, đáng thương đâu mình cái này nếu là một cái tiểu thuyết nhân vật nam chính. Như thế bất ước ai nhìn đặt mua rơi mất làm sao bây giờ, tác giả còn có sống hay không rồi? Hắn cảm thấy, cho dù là vì mình nhân vật chính cái thân phận này, cho dù là vì tác giả, chí ít cũng hẳn là chống lại một chút, biểu hiện ra mình đối trưởng không chính mình vận mệnh khát vọng cùng chấp nhất. Bệ hạ à, chỉ là để ngươi cưới một cái công chúa, cũng không phải để ngươi cưới một đầu mẫu long. Ngươi bày làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đến tột cùng muốn làm gì? Để xài bên người. Nguyên lão cấp nhân vật ỉn đi theo mở miệng khuyên nhủ. Đúng vậy à, bệ hạ, chỉ là cưới một cái công chúa thôi, chờ ngày sau ngài nếu là coi trọng chân chính thích nữ tử, tài gia chính là phụ trách ngoại giao sở chết cũng cảm thấy hoàng đế bệ hạ hẳn là thương cảm thuộc hạ, dùng thân thể của mình là ngoại giao sự nghiệp thắng lợi góp một viên gạch. Còn có thể tài gia cờ rít cảm thấy, cái này không sai biệt lắm là hôm nay hắn nghe được tốt nhất một tin tức một trong khụ khụ, nghĩ sai, nghĩ sai. Mình là chính nhân quân tử, hiện tại tuyệt không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Đương nhiên có thể để sái lại không nghĩ ở trên đây buông tha cờ rít, mở miệng gật đầu nói, trên lý luận ngài cưới mấy cái là không có hạn chế, thậm chí, nếu như ngài thật thích nam nhân ta mẹ nó muốn là ưa thích nam nhân, cái thứ nhất cũng là trước tiên đem. Ngươi ngủ cờ rít buồn nôn nhìn xem tiểu thụ đồng dạng đệ sải, toét miệng ghét bỏ gầm rú nói, ta thích chính là nữ nhân, ta thích chính là nữ nhân xinh đẹp, điểm này không thể nghi ngờ, ai lại hoài nghi ta liền chặt hai đầu. Thế giới này kỳ thật đối với nam nhân thích nam nhân nhìn vẫn tương đối mở, rất nhiều hoàng đế đều tốt chuyện như vậy, chuyển tới cũng chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, cũng không tính là gì bê bối. Vấn đề là cờ rít là thật thích nữ nhân à, coi như hắn không tìm nữ người hạ thủ, càng mong đợi cũng là nữ tinh linh, nữ mị ma cho dù là nữ vong linh cái kia, được rồi, cao y củ ồ y cu nở dê vẫn là quên đi.